xuyên đến thập niên 70 ác nữ ta ngược cha làm giàu. Chương 3, giáo huấn cả nhà cha nam một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sông lạnh lẽo làm Tề Quốc Xuân lạnh cóng. Cô ta liều mạng vùng vẫy trong nước. Cứu, cứu mạng. A, Tề Quốc Xuân bị sặc không ít nước. Chậm rãi chìm xuống dưới. Quốc Hoa, nhanh đi cứu em gái con. Mẹ Tề gấp đến độ xoay quanh. Nhìn thấy con trai giống như nhìn thấy cứu tinh. Tề Quốc Hoa oán hận trừng mắt nhìn Đường Niệm Niệm. Cởi áo ngoài chuẩn bị xuống sông cứu người. Chỉ là anh ta mới đi đến bờ sông. Một cơn gió lớn ập tới. Là Đường Niệm Niệm xoạc bước chân. Cô phát điên cái gì đó hả? Tề Quốc Hoa tức điên lên. Trước kia làm sao anh ta không có phát hiện Đường Niệm Niệm ác độc như vậy? Đường Niệm Niệm lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Một cước đá trúng đũng quy. N. Tề Quốc Hoa. Tề Quốc Hoa đau đến cúi người. Cái mông vểnh lên cao. Mồ hôi lạnh chảy xuống. Quốc Hoa con không sao chứ? Mẹ Tề không để ý tới con gái. Hận không thể cởi quy. N. Con trai kiểm tra bảo bối M3NS căn của anh ta có sao không? Hai mẹ con loạn thành một bầy. Quần chúng ăn dưa đều bị dáng vẻ hung tàn của Đường Niệm Niệm hù dọa. Tề Quốc Xuân trong sông đã chìm vào trong nước. Đường Niệm Niệm khẽ lướt qua trong đám người. Khóa chặt mục tiêu. Sải bước đi tới. Lôi người đi ra. Là một gã ế vợ khoảng 40 tuổi. Hết ăn lại nằm. Chơi bời lêu lỏng. Người trong thôn người gặp người ghét. Đi. Cứu người. Đường Niệm Niệm chỉ vào trong sông. Gã ta dùng sức lắc đầu. Chết cóng người mất. Gã mặc áo bông đơn bạc. Hai cánh tay lồ âng vào trong tay áo. Còn chảy nước mũi. Cứu người lên thì cô ta làm vợ chú. Đường Niệm Niệm vừa nói xong. Con mắt của gã ta trong nháy mắt sáng lên. Người lười biếng chưa từng lấy đủ công điểm lúc này lại lấy tốc độ như một con báo bay đến bên bờ. Cởi áo bông ra liền nhào vào trong nước. Lại lấy tốc độ của cá mập. Bơi đến phía sau Tề Quốc Xuân. Ôm lấy cổ cô ta. Ra sức bơi đến trên bờ. Tề Quốc Xuân hôn mê. Trên thân ướt sũng. Sắc mặt trắng bệch, gã ế vợ cũng cóng đến run rẩy, nhưng trong lòng lại lửa nóng hầm hập. Gã sắp có được vợ rồi. Cô ta sắp chết, tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô ta đi. Tiếng nói của Đường Niệm Niệm vẫn băng lãnh như trước, nhưng lại có thêm không ít hỏa khí. Bởi vì đầu cô càng ngày càng đau. Hủy diệt đi, đám cặn bã này, hô hấp nhân tạo làm thế nào? Gã ế vợ khiêm tốn thỉnh giáo. Miệng đối miệng, độ khí, Đường Niệm Niệm vừa nói xong. Trong đám người vang lên tiếng hít không khí. Trước công chúng, ban ngày ban mặt, Tề Quốc Xuân cùng người đàn ông miệng đối miệng. Trong sạch thật là không còn nữa. Gã ế vợ sáng mắt lên. Hô hấp nhân tạo vô cùng tốt. Anh ta thích, buông Quốc Xuân ra. Mẹ Tề xông lại cứu con gái. Tề Quốc Hoa còn khom người. Đau đến không động được. Oán độc trừng mắt Đường Niệm Niệm. Đông, Đường Niệm Niệm không kiên nhẫn một cước đá tới. Lại là một cái đường vòng cung. Mẹ Tề tiến vào trong nước. Cô rất chân thành đề nghị với gã ế vợ. Còn có mụ già này nữa. Chú muốn người nào? Muốn người này. Gã ế vợ không chút do dự. Trẻ tuổi có ai muốn cải trắng già cứng đâu chứ. Gã cúi đầu xuống. Gặm miệng Tề Quốc Xuân. Hô hô thổi hơi. Giữa trưa ăn rau hẹ trứng gà. Trong kẽ răng còn mắc mấy cọng rau hẹ. Đều cho thổi vào trong miệng Tề Quốc Xuân. Buông Quốc Xuân ra. Tề Quốc Hoa vốn là muốn đi cứu mẹ ruột. Nhưng em gái bị gã ế vợ khinh bạc. Anh ta lại chỉ có thể xoay người. Mỗi một bước đi. Giữa hai CSN kéo tới như muốn nát ra. Đường Niệm Niệm cười lạnh. Đột nhiên chạy tới. Sau đó xoay người nhảy vọt lên cao một cước đá vào ngực Tề Quốc Hoa. Biu, lại là một đường vòng cung hoàn mỹ. Hai mẹ con đoàn tụ ở trong sông. Đường Niệm Niệm thân thể lung lay. Đầu càng choáng váng. Cô đã quên cỗ thân thể này còn đang sốt cao. Không chịu đựng được động tác có độ khó cao này. Cách chương.